Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Vô Sỉ, Bàng Vô Kỵ, ngươi làm gì? Vạn Sĩ Thần lớn tiếng quát. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra này mấy người là ai. Thân hình cao lớn cung thủ tên là Bàng Vô Kỵ, là Bàng gia sản đại gia chủ con trai. Khác vài tên người trẻ tuổi đều là khác vài cái tiểu gia tộc hậu nhân. Bàng Vô Kỵ người hầu, Vạn Sĩ Thần gia tộc cùng Bàng gia đều là Thương Phong Thành tam đại thế gia chi nhất. Vì đều tự ích lợi thượng trăm năm đến phân tranh không ngừng. Làm gia tộc trẻ tuổi, Bàng Vô Kỵ cùng Vạn Sĩ Thần tự nhiên lẫn nhau xem không vừa mắt. Hai người từ nhỏ đến lớn không thiếu giao thủ, bất quá bởi vì không có kiếm sĩ cùng cung thủ thiên phú. Hồi nhỏ Vạn Sĩ Thần tự nhiên là bị khi dễ thời điểm tương đối nhiều. Ngươi hỏi ta làm gì? Ha ha, ta nhìn thấy có người muốn trộm của ta từ tương thạch. Ra tay cảnh cáo một chút, mới vừa rồi không có dọa đến các ngươi đi. Bàng Vô Kỵ giãn ra một chút cánh tay dài, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bàng Vô Kỵ, ngươi nói khối này từ tương thạch là ngươi. Nếu ta không lầm lời nói. Khối này từ tương thạch hình như là chúng ta trước phát hiện đi. Tiết Tử Hạo mở to hai mắt, gắt gao trừng mắt Bàng Vô Kỵ, ngượng ngùng, ngươi thật đúng lầm, ngươi cẩn thận nhìn xem, bên kia thượng mong rằng của ta ký hiệu, cho nên liền là chúng ta trước phát hiện. Bàng Vô Kỵ chỉ vừa rồi tên tiêm ở trên tảng đá lưu. Lại một đạo bạch ấn nói, Bàng Vô Kỵ, ngươi không cần quá vô sỉ. Kia rõ ràng là ngươi vừa rồi dùng tên bắn đi lên, gặp qua vô sỉ. Chưa thấy qua như vậy vô sỉ. Vạn Sĩ Thần tức giận đến thẳng phát run. Là ta vừa mới bắn đi lên sao? Thế nào ta nhớ được là buổi sáng làm ký hiệu đâu? Bàng Vô Kỵ làm bộ như nghi hoặc bộ dáng xoay người hỏi mấy đồng bạn. Ta khi nào thì làm ký hiệu? Các ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên là buổi sáng. Lão đại. Một gã thiếu niên nói, không đúng, ta nhớ được là tuần trước. Một khác danh thiếu niên nói, rõ ràng chính là tháng trước thôi, ta cùng lão đại nhất lên, các ngươi đều không biết, lão đại, nhân gia muốn cái kia từ tương thạch làm một cái vòng cổ hoa tai a. Bàng Vô Kỵ bên người một gã, trang điểm phong tao thiếu nữ ăn ăn cười nói, thân thể của nàng thượng không có mang theo gì binh khí. Xem ra cũng là một gã triệu hồi sư. Tốt, tốt, không thành vấn đề. Bàng Vô Kỵ cười ha ha đứng lên. Mà Bàng Vô Kỵ phía sau mọi người cũng phụ họa cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Vạn Sĩ Thần tức giận đến sắc mặt xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm Bàng Vô Kỵ. Nếu không phải là bởi vì đối phương nhiều người, lại lo lắng ra Cát Minh Nguyệt an toàn, liên tính biết rõ đánh không lại, hắn cũng đã sớm phát lên rồi. Bàng Vô Kỵ, bỗng nhiên, luôn luôn không ra tiếng ra Cát Minh Nguyệt mở miệng, kia trương tươi đẹp trên mặt càng là nở rộ làm cho người ta tim đập nhanh hơn rực rỡ tươi cười. Ân, ra Cát Minh Nguyệt, Bàng Vô Kỵ ánh mắt chuyển qua ra Cát Minh Nguyệt trên mặt. Nhất thời bị nàng kia minh diễm tươi cười chấn có chút tâm thần dập dờn. Hắn cũng thật kinh ngạc, ngày xưa quái gở chuồng gà đầu cư nhiên trưởng như vậy minh diễm động lòng người. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu vẫn là cười rực rỡ. Bàng Vô Kỵ tiểu tâm can a, cái kia run run a, hắn lộ ra cái tự cho là thật ổn trọng rất có mị lực thật tự tin tươi cười. Sau đó chậm rãi tiêu sái gần Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi tưởng gia nhập của ta đội ngũ, cũng không phải là không thể được. Trên thực tế, ta còn thật hoan nghênh ngươi gia nhập, ngươi đi theo kia hai cái phế vật. Không có gì ý nghĩa, nhưng là nếu theo ta, Bàng Vô Kỵ thao thao bất tuyệt. Miệng lưỡi lưu loát, chút không có chú ý tới phía sau hắn cái kia thiếu nữ sắc mặt biến nan thoạt nhìn. Hoặc là, liền tính hắn chú ý tới, cũng sẽ không thể để ý tới. Bởi vì, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là so nàng xinh đẹp nhiều. Kia, ngươi hôm nay là muốn thưởng cái kia từ tương thạch. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là cười. Bàng Vô Kỵ đều nhanh bị cười cả người mềm yếu, mà Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo không biết vì sao. Xem ra Cát Minh Nguyệt cười, luôn cảm thấy có chút mao cốt tủng nhiên, hơn nữa cảm thấy này cười, Vì sao như vậy quen thuộc? Quen thuộc làm cho người ta tưởng dùng mình. Đúng, ta liền là muốn thưởng. Gia Cát Minh Nguyệt, cường giả vì vương, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng? Bàng Vô Kỵ nói xong chỉ vào Vạn Sĩ Thần nói. Thức thời lời nói nhanh chút cốt, bằng không ta tấu được các ngươi cốt. Chừng cái gì chừng, có loại đi lên đánh ta a, đến đánh ta a, đến a, đến a, phanh, vừa dứt lời. Gia Cát Minh Nguyệt hung hăng một quyền liền nện ở Bàng Vô Kỵ tả hốc mắt. Bàng Vô Kỵ một tiếng thảm hào, ôm hốc mắt mình ở tại chỗ thẳng nhảy nhót. Ngươi cầu ta đánh a, Gia Cát Minh Nguyệt huy huy bản thân nắm tay. Rất là vô tội nói. Tay của ta đau quá, ta vốn không nghĩ tới, nhưng là ngươi như vậy có thành ý cầu ta, liền tính ta thủ hội đau, ta còn là hội toàn lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ta là người tốt a. Ở đây mọi người toàn bộ sửng sốt, bên tai vọng lại Bàng Vô Kỵ kia bi thảm chu lên thanh. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo hai người liếc nhau, nhịn không được đều cười ha ha đứng lên. Trong lòng cũng rốt cục minh bạch vì sao vừa mới nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt cái kia tươi cười sẽ cảm thấy quen thuộc, hội thấy sợ nổi da gà. Lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt béo tấu Vạn Sĩ Thần phía trước, không phải là cười rực rỡ như vậy sao? Tiện nhân, Gia Cát Minh Nguyệt ngươi này tiện nhân, các ngươi này đó ngu ngốc, cho ta thượng a, đánh cho ta a, các ngươi còn thất thần làm gì? Bàng Vô Kỵ khuôn mặt vặn vẹo chu lên đứng lên, đánh, Gia Cát Minh Nguyệt giận quát một tiếng, tức khắc lui trở về, đồng trong lúc nhất thời Tiết Tử Hạo tên dài rời cung mà ra. Tiếng thứ nhất huyền vang còn không có biến mất, thứ hai chi, lần thứ ba lại như cực nhanh bàn bay đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Vạn Sĩ Thần nắm chặt thời gian niệm khởi chú ngữ. Rất nhanh. Giáp thú kia kiên cố hữu lực thân hình liền che ở mấy người phía trước. À uống, náo nhiệt như thế, thế nào không sớm chút kêu ta xuất ra. Theo một tiếng cao vút trong mây thanh khiếu, tiểu vẹt cũng khoác một thân đủ màu đủ dạng lông chim. Đỉnh một đầu đỏ thẫm màu lóe sáng gặt hái. Diễu võ dương ngoài hướng toàn dương thoạt nhìn nhất chật vật Bàng Vô Kỵ chộp tới. Đau đánh rắn dập đầu. Nó nhưng là rất sẽ chọn đối thủ, kia hùng hổ khí phách bộ dáng, xem nhân trước mắt sáng ngời đồng thời, trong lòng càng là chờ mong cùng rung động, nhưng là, Phỉ Anh Vũ mới bay đến phía trước còn chưa có chắc thượng một ngụm, liền bị Bàng Vô Kỵ phản thủ nhất cung trừ quỳ dạp trên mặt đất. Xóa tung lông chim bị trừ phi vài miếng, buồn bã bay xuống ở. Bàng Vô Kỵ đoàn người không kiêng nể gì ha ha lớn tiếng chào cười rộ lên. Nhưng là còn chưa có cười hai tiếng. Tiết Tử Hạo sắc bén tên liền đến trước mặt. Bọn họ lập tức kinh hoàng ứng đối. Tiếng cười đều nuốt trở về. Ha ha ha ha, dám đánh ta, chán sống vị ngươi, có loại đứng đừng nhúc nhích. Chờ ta trở lại thu thập ngươi, lúc này đổi phi điểu nở nụ cười. Hắn ăn đau dưới quay đầu bỏ chạy. Bất quá cũng chưa quên quay đầu kêu gào vài câu. Bàng Vô Kỵ đám người bắt đầu không đề phòng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thực dám động thủ. Bị đánh cái trở tay không kịp, một gã kiếm sĩ bị Tiết Tử Hạo tên dài bắn trúng cẳng chân. Té trên mặt đất một cái vẻ kêu rên, khác mấy nhảy lên nhảy xuống tránh né bay tới tên chi. Thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng dù sao không là sinh tử quyết đấu. Tiết Tử Hạo cũng không dám hạ tử thủ, chính là nhắm ngay bọn họ tay chân chờ bộ vị bắn tên. Rất nhanh, Bàng Vô Kỵ một hàng liền điều chỉnh đi lại, khởi xướng phản công, ba gã kiếm sĩ hướng giáp thú đánh tới, tên kia nữ triệu hồi sư bắt đầu triệu hồi ma bàng. Bàng Vô Kỵ cùng một khác danh tiễn thủ tắc trốn ở một bên làm ra vẻ tên bắn lén. Cố lên, đại gia hòa, cho ta chàng. Đâm chết hắn, bắn tên, bắn A, bắn cái kia lưu máu mũi, bắn chân làm gì, ngu ngốc, bắn mông, còn có tiểu kê kê, mập mạp ngươi ngốc làm gì, thượng A, đi lên trục tử hắn, phi điểu phác cánh vây quanh Gia Cát Minh Nguyệt đảo quanh. Liều mạng cố lên nổi giận, bất quá rốt cuộc không dám xông lên đi, đáng khinh đến cực điểm mà ni Gia Cát Minh Nguyệt bị phi điểu kia một thân tiên diễm lông chim. Hoảng choáng váng, nghe kia tiếng huyên náo kêu gào trong lòng một trận lo lắng. Một cái tát đem nó chụp phi mở, thế giới này, rốt cục yên tĩnh, rất nhanh, đối phương triệu hồi cũng hoàn thành. Một cái khổng lồ thiết giác rất nhiều xuất hiện tại mọi người trước mặt. Vạn sĩ thần hút khẩu khí lạnh, cùng của hắn giáp thú giống nhau. Điều này cũng này đây lực lượng xương ma sủng, nhưng giáp thú mạnh nhất địa phương không ở lực lượng, mà ở chỗ kia một thân hậu giáp sở mang đến cường đại lực phòng ngự. Mà này con thiết giác rất nhiều tắc vừa vặn tương phản. Lấy va chạm lực sở trường, ầm ầm một tiếng nổ. Thiết giác rất nhiều kia cứng rắn song giác hung hăng đánh vào giáp thú trên người. Kia trầm trọng thân hình, vậy mà bị đâm cho rút lui nửa thước, trên mặt lưu lại thật sâu nê ấn. Giáp thú gầm lên giận dữ, bước ra thô đoàn tứ chi đụng phải trở về, lại đem thiết giác rất nhiều đánh lui lại nửa thước. Hai cái lực lượng hình ma sủng lần lượt đối trang, ai cũng không có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Hự hự hộc bạch khí, rất nhanh liền giằng co ở cùng nhau. Bàng Vô Kỵ đắc ý cười lạnh vài tiếng, dẫn ba gã kiếm sĩ cùng một gã cung thủ hướng ra Cát Minh Nguyệt mấy người đi rồi đi qua. Không có giáp thú chính diện phòng ngự, tại đây loại khoảng cách, Tiết Tử Hạo cung tiễn căn bản phát huy không ra cái gì uy lực. Mà cận chiến, đối phương khả là có thêm ba gã kiếm sĩ a. Bộ này còn thế nào đánh? Bị đánh sao? Hết chương.